toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 157, góc chuyện audio.com. Vẫn luôn nghe chuyên gia nói, thể chất của Omega không thích hợp gánh chịu áp lực xã hội, tốt nhất là nên ở trong nhà, cả đời che chở tầng cơ sở đến trung tầng xã hội, hẳn là giao cho các beta hợp lực xây dựng mà thượng tầng, để các alpha thi đua phấn đấu, dùng đó đảm bảo hoàn cảnh xã hội cho Omega thanh thản an toàn. Nhưng mà hình ảnh trước mắt xem ra, Hạ Mộc cảm thấy, mỗi một Omega, đều là thú nhân săn mồi cấp bậc cao nhất. Bởi vì căn phòng KTV này tổng thể chỉ có thể dung nạp 25 người, các trợ lý cảnh quan thay đổi tư thái nũng nịu thường ngày, khí thế mạnh mẽ thôn tín Sơn Hà, liều mạng chen lấn về phía điện hạ. Lưu đội vào phòng đầu tiên nên bị chen lấn đến gương mặt biến hình, kêu thảm chui ra cửa, đem chiến trường lưu lại cho các Omega. Mềm mại không xương, cuối cùng, 19 người chiến thắng chiếm lĩnh địa bàn, hợp lực đóng cửa phòng lại, đem đối thủ cạnh tranh cũng che ra ngoài cửa. Hạ Mộc đứng trên sân khấu góc đông bắc cao hơn sàn nhà một đoạn, giương cổ nỗ lực nhìn xung quanh, tìm kiếm trong góc sofa đối diện, nhìn thấy chứng cuốn điện hạ cuộn mình trong góc. Thật ra cũng không tính là cuộn mình, Đoạn Tử Đồng lúc này an vị ở góc trong cùng của sofa, chân dài bắt chéo, tay trái chống cằm, khuỷu tay tựa trên đùi, bất động chăm chú nhìn Omega chen đầy căn phòng, tư thái bình tĩnh hơn nữa tao nhã, lại khiến Hạ Mộc nhìn ra tư thái. Cuộn mình, bởi vì quyển tư thế chống cằm, là dùng bàn tay che khuất miệng, mà không phải chỉ đơn thuần là chống cằm. Trong môn tâm lý tội phạm từng nói, loại tư thái này, hơn một nửa là khuyết thiếu cảm giác an toàn, nội tâm khẩn trương hoặc bối rối. Có thể không bối rối sao? Chứng cuốn điện hạ quanh năm đặc huấn ở Ba Lan đảo, trên đảo cơ hội thấy Omega so với cơ hội nhân dân vây xem địch hách lạp còn ít hơn. Cho dù là sau khi về nước thường xuyên tham dự yến tiệc hoàng thất, trong số khách quý Omega tỷ lệ tối đa chỉ chiếm 1/3, điện hạ chưa từng bị cả phòng Omega vây quanh như vậy. Đó không hề là thiên đường giống như trong tưởng tượng, tin tức của mỗi Omega đều rất đặc biệt, cho dù không ở vào thời kỳ động dục cũng dường như nước hoa lan tỏa trong không khí, lúc đơn độc tiếp xúc có thể được alpha ở gần tiếp thu. Nhưng những tin tức tố mê người này, trong không gian nhỏ hẹp hỗn tạp cùng một chỗ, sẽ tạo thành kích thích quá độ đối với alpha, dẫn đến dị thường hưng phấn hoặc là tâm thần không yên. Phản ứng trên người điện hạ chính là loại khẩn trương bất an. Hạ Mộc trong lòng sinh thương hại, con rồng béo kia là bạn gái cũ của cô, ấu trĩ thì có ấu trĩ một chút, nhưng dù sao cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn nàng bị các đồng sự ăn tươi nuốt sống. Vì vậy, Hạ Mộc cầm lấy micro trên bàn, hắng giọng tuyên bố. Chúng ta bắt đầu hát đi cái kia, ta phải nói trước một chuyện, âm lượng chỉnh nhỏ một chút, bác sĩ nói ta tạm thời không thể chịu được âm lượng quá lớn, thật ngại quá. Giống như nhà trường phát loa thông báo, cuối tuần không được nghỉ, các Omega đang cuồng hoan, dường như bị dội một chậu nước lạnh. Căn phòng trong nháy mắt yên tĩnh, các đồng sự cuối cùng an phận ngồi xuống. Không có việc gì, sức khỏe của ngươi quan trọng hơn. Các đồng sự xôn xao phụ họa. Tên tội phạm kia không phải nói nguyện ý phối hợp ngươi làm phẫu thuật lấy thiết bị thực nhập ra sao? Dường như sau đó không nghe nhắc nữa. Ta còn chưa quyết định phẫu thuật. Góc chuyện audio.com. Cầm micro đi xuống bậc thang, chen vào giữa cái khe chật hẹp giữa sofa và bàn trà, cuối cùng đứng ở bên cạnh Đoạn Tử Đồng, dùng ánh mắt ý bảo đồng sự ngồi ở một bên di chuyển qua bên kia một chút. Mượn ưu thế của bệnh nhân, Hạ Mộc không cần tốn nhiều sức mà ngồi xuống bên cạnh điện hạ. Nhạc dạo của bài hát đầu tiên vang lên, các Omega lấy lại tinh thần, dự định phô diễn giọng hát trước mặt Vương Chữ. Người bên cạnh biến thành con mèo ngốc, chứng cuốn điện hạ lập tức thay đổi tư thái khẩn trương, duỗi đôi chân dài, thân thể ngửa ra sau, vui sướng tựa vào sofa, lặng lẽ nhìn chằm chằm MV đang phát trên màn hình lớn. Không biết là ai chọn bài hát này, đây dĩ nhiên là ca khúc chủ đề của Dạ Mạc Tương Chi, MV là những phân cảnh được cắt ghép từ bộ phim. Trong âm điệu trầm thấp trong MV, Hạ Mộc cùng nam chính tay nắm tay, đi trên con đường xanh biếc trong trường học, đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp. Mấy đồng sự cùng nhau hát, có người khen Hạ Mộc diễn rất tự nhiên, bầu không khí vô cùng hài hòa. Mãi đến khi hình ảnh nhân vật phản diện cô độc đứng trong tuyết xuất hiện, các đồng sự lại lần nữa không khống chế được mà hét ầm lên. Hình nền điện thoại của ta chính là tấm ảnh này, quả thực đẹp muốn chết. Loại quần thể theo phong cách hải quân này tôn lên vóc dáng A, người què mặc vào khí chất đặc biệt cao, chân càng dài hơn. Hạ Mộc nghe vậy, yên lặng liếc mắt nhìn đôi chân dài của Hùng Ấu Tể. Cô rất muốn nói một câu, các tỉ muội, thật ra chân dài hay không, hơn phân nửa là không liên quan đến việc mặc cái gì. Cúi đầu nhìn chân của bản thân, Hạ Mộc tan nát cõi lòng. Không so sánh sẽ không có tổn thương. Hình ảnh trong bộ phim dẫn phát sự hưng phấn của các đồng sự, rất nhanh thì có người không tham gia hợp xướng nữa, mà chuyển sang thảo luận nội dung bộ phim và vai diễn. Thật ra hài tử sinh trưởng trên núi, khí chất đặc biệt tinh thuần, còn mang chút cao ngạo xuất trần, ta rất thích loại cảm giác này. Năm đó không phải ngươi khuyên ta chia tay cùng nam nhân ở Phượng Hoàng cổ trấn sao? Hiện tại lại khen hài tử sinh trưởng trên núi. Ai nha, vậy còn phải xem là người nào a, nam nhân theo đuổi ngươi là khí chất gì? Có thể so sánh sao? Ta là thích loại khí chân sơn dã của người què, bề ngoài thoạt nhìn sạch sẽ tao nhã, nội tâm tất cả đều là đen. Ngươi xem, hài tử kia lúc không cười khóe môi cũng cong nhẹ, quả thực là cao ngạo lộ ra từ bản chất, còn không biết che giấu. Không biết hình dung như thế nào, chính là đặc biệt thích. Hạ Mộc không lời nào chống đỡ, lời này không phải đang nói hài tử sinh trưởng trên núi đi. Đó rõ ràng là khí chất thiếu ăn đòn của bản thân hùng ấu tể. Đúng lúc này, trên màn hình xuất hiện cảnh người què đánh nhau cùng cảnh vệ. Một tiếng súng vang lên, Hạ Mộc bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể theo đoạn từ đồng trong phim, mạnh mẽ chấn động. Trúng đạn rồi, lồng ngực Hạ Mộc cứng lại, vô thức cúi đầu che mặt thở dốc không yên. Vẫn chưa lấy lại tinh thần, bên cạnh đã truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của hùng ấu tể nào đó. Sợ cái gì, đều là giả. Hạ Mộc sững sốt vội vàng buông tay xuống, khuôn mặt có chút nóng lên. Cũng không biết thế nào, loại hình ảnh này sẽ làm cô cảm thấy rất chân thực, xem qua vài lần, mỗi lần đều kinh hãi. Rõ ràng lúc xem phim kinh dị cô cũng sẽ không che mắt, nhưng lại không thể thấy những hình ảnh này, thực sự là quá ngốc nghếch rồi. Hạ Mộc âm thầm oán giận, liếc mắt nhìn lén hùng ấu tể. Gocchuyenaudio.com. Đoạn từ đồng đứng dậy, cầm lấy một chai nước khoáng, vặn nắp thấp giọng nói. Vì sao còn chưa làm phẫu thuật? Hạ Mộc sững sốt, mở to hai mắt nâng tay chỉ bản thân. Người hỏi ta, đoạn từ đồng quay đầu liếc cô một cái, trong ánh mắt âm thầm ám chỉ. Nếu không thì là ai? Thật ngốc, Hạ Mộc lập tức trừng mắt cả giận nói. Ai cần ngươi lo, không ai có thể xác định Tề Chi An có còn dư đảng hay không, ai đến cam đoan sự an toàn của ngươi. Sớm một ngày lấy ra, sớm một ngày yên tâm. Hạ Mộc thấy Quyền Quyền thần sắc chăm chú, chỉ đành bất kể hiềm khích mà nghiêm túc trả lời. Hai địa điểm nghiên cứu đã bị đóng cửa rồi, thiết bị điều khiển cũng bị quốc gia tịch thu, số liệu tất cả đều tiêu hủy, hẳn là không có việc gì. Ta nghe nói loại thiết bị thực nhập này có thể tự phân giải trong cơ thể, cho nên không muốn phẫu thuật nữa. Hơn nữa, bác sĩ nói cho ta biết, thứ đó chưa hẳn sẽ ở tại vị trí lúc đầu, có thể sẽ di chuyển trong cơ thể, các thiết bị kiểm tra lại không có cách nào xác định vị trí của nó, nếu vận khí kém một chút, không biết phải cắt ra mấy cái lỗ mới có thể lấy ra được, cho nên ta không muốn phẫu thuật nữa. Điện hạ hiển nhiên không quá hài lòng trước lời giải thích của cô, mi tâm vặn chặt. Tình huống của ngươi ta đã sớm hỏi qua, giải phẫu chỉ là tiểu phẫu, cũng sẽ không để lại sẹo, nếu như ngươi sợ đau, thì sử dụng thuốc gây tê, không có gì khó khăn. Ta không phải sợ đau. Hạ Mộc phản bác, tiểu phẫu cũng muốn động dao nha, nhất định phải dùng thuốc tê, dùng thuốc tê sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ, vạn nhất tiêm 3-4 mũi vẫn không tìm được, lại tổn thương đến đại não của ta thì làm thế nào? Như vậy giải phẫu xong, đầu cũng biến thành ngốc nghếch. Đoạn từ đồng thần sắc trầm trọng quan sát cô, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Hạ tiểu thư, thứ ta nói thẳng, đại não của ngươi như vậy rồi còn có thể ngốc đi nơi nào? Phạm vi chuyển biến xấu là rất hữu hạn, không cần phải lo lắng nhiều. Tới địa ngục đi, Hạ Mộc tức sùi bọt mép, ngươi mới không có cách nào ngốc hơn nữa, là không có cách nào ấu trĩ hơn nữa. Đoạn từ đồng không đồng ý, như cũ nghiêm túc nói. Sớm làm phẫu thuật sớm yên tâm, vạn nhất gặp chuyện không may thì làm sao? Ta không ở bên cạnh ngươi, không? Nói được một nửa, bỗng nhiên im tiếng, Quyền Quyền cúi đầu, hàng mi dài che lấy đôi từ đồng, đôi mắt nhìn chằm chằm nước khoáng trong tay, tóc quăn rũ xuống gương mặt tựa như hải tảo che đi gò má tinh xảo. Trái tim Hạ Mộc treo giữa không trung, muốn nghe nàng nói xong. Nói đi, nói ngươi căn bản không buông ta xuống được. Đúng lúc này MV kết thúc, các đồng sự hưng phấn chen đến. Điện hạ, chúng ta chơi trò chơi đi. Đoạn từ đồng nghiêng đầu nhìn nàng. Cho dù ánh sáng mờ nhạt, khí chất trong đôi tử đồng kia cũng khó có thể che giấu. Đồng sự nhất thời rụt cổ cắn môi dưới, dừng một chút, xấu hổ tiếp tục nói. Ngài biết ném phi tiêu không? Đoạn tử đồng gật đầu. Sau đó một đồng sự lập tức hô lên. Không thể chơi trò đó. Ngươi ngốc sao? Chúng ta ném phi tiêu làm sao qua được địch hách lạc? Đây là nhấc tảng đá tự đập vào chân. Vậy chơi cái gì? Điện hạ, ngươi biết chơi bài không? Chứng cuốn điện hạ cũng không phải trí chứng, nghe đe dọa. Dọn tảng đá đập vào chân, lập tức khiêm tốn lắc đầu. Không biết, Hạ Mộc ở bên cạnh chợt dùng mình, bỡn cợt liếc xéo hùng ấu tể. Hỗn đản kia có thể coi là, không biết, gocchuyenaudio.com, chơi bài, vậy đỗ thần trong phim cũng nên về hưu rồi. Các đồng sự bị biểu hiện ngây thơ của điện hạ lừa dối, nhất thời mừng rỡ đi tìm một bộ bài. Vậy chúng ta chơi bài đi, biết chơi 21 điểm sao? Chứng cuốn điện hạ vẻ mặt ngây thơ, có quy tắc gì? Hạ Mộc, hỗn đản kia cương nhiên vẫn chưa ăn lão hổ, còn giả vờ không biết quy tắc. Hùng Ấu Tể trước kia mắt thấy bát phương tai nghe lục lộ nhớ hết cả bộ bài một giây tính toán ra xác suất là ai? Hùng Ấu Tể khiến cô thua đến mặc dán đầy giấy ghi chú, là ai? Hạ Mộc phẫn hận khó nén, nhưng các đồng sự cũng không tự biết, không chút do dự nhảy vào cái bẫy của Phúc Hắc Ấu Tể nào đó, bắt đầu hành động liều lĩnh đưa ra tiền cược. Thua thì hôn nhà cái một cái, hoặc là phạt một ly rượu, chúng ta đều là chơi như thế, điện hạ không sợ chứ? Đoạn Tử Đồng nheo mắt mỉm cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Vậy không tốt đi, một đám Omega trong nháy mắt bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, mặt đỏ tim đập mà la hét. Chơi đi, Phúc Hắc Vương chữ nào đó dường như lơ đãng hỏi một câu. Vậy lỡ như ta thắng thì sao? Hạ Mộc, còn lỡ như, ngài đừng khiêm nhường nữa Đỗ Thần, không biết kẻ địch hiểm ác đáng sợ, các đồng sự si mê cười to. Lỡ như ngài thắng, bọn ta tùy ý ngài chọn một hình phạt thế nào là do ngài quyết định. Điện hạ khẽ cong khóe môi, bỗng nhiên nghiêng mắt nhìn về phía Hạ Mộc trong đôi Tử Đồng hàm ý bất minh. Hạ Mộc bất an, vô thức ôm cánh tay. Nhìn cái gì vậy? Điện hạ xoay mặt đi, cười một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không phải không thấy qua. Hạ Mộc, cô nghe thấy được, cách chương.